Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, Hội chứng Stockholm 29. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sở Tiêu Nhiên như bây giờ, Hạ Hiểu Mạn hoàn toàn có thể mượn cơ hội thoát khỏi Sở Tiêu Nhiên, nhưng là Hạ Hiểu Mạn không? Trước đó trong lòng miệng bên trong, hận đến nghiến răng. Ngược lại này lại Sở Tiêu Nhiên nghèo túng, Hạ Hiểu Mạn, trong lòng một chút mềm mại đến rối tinh rối mù. Văn Lãng ca, người nói những này ta đều hiểu. Sở Tiêu Nhiên mặc dù ép buộc ta, lúc bắt đầu là đùa bỡn ta, nhưng là hắn dù sao cũng là trong bụng ta hài tử phụ thân. Hạ Hiểu Mạn đối Ninh Thư nói, Văn Lãng ca, ta cầu ngươi, thả qua Sở Tiêu Nhiên đi. Ninh Thư chụp chụp khóe mắt, nhìn xem Hạ Hiểu Mạn ánh mắt giống như đang nhìn một cái thiểu năng, nàng nói bỏ qua liền bỏ qua sao? Ninh Thư rất hiếu kỳ Hạ Hiểu Mạn mỗi ngày đều qua dạng gì thời gian, nàng thật cái gì đều không hiểu rõ nhân gian muôn màu. Làm sao cảm giác Hạ Hiểu Mạn hoàn toàn cách ly sinh hoạt, nàng liền chỉ cần nằm tại trên giường, chỉ cần phục vụ Sở Tiêu Nhiên. Người muốn cứu Sở Tiêu Nhiên? Ninh Thư có chút không thể tưởng tượng mà hỏi. Tham, Ninh Thư lần thứ nhất gặp Hạ Hiểu Mạn dạng này người. Nàng cũng không biết làm như thế nào để hình dung Hạ Hiểu Mạn. Không phải đại gian đại ác người, thậm chí còn có như vậy một chút thiện lương. Nhưng là nàng nhưng thật giống như không có dài đầu óc. Nhưng là sở tác sở vi mang đến cho người khác tai nạn, hơn nữa còn là có ý tốt sở tác sở vi. Hạ Hiểu Mạn chính là một cái viết kép não tàn. Hạ Hiểu Mạn kiên định nói ra. Văn Lãng ca, chỉ cần có thể cứu Sở Tiêu Nhiên, ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Ninh Thư hổ khu chấn động. Mẹ nó, cái này luận điệu lại tới. Này tấm muốn vì người yêu nỗ lực hết thảy dáng vẻ, cùng lúc trước vì nhìn từ Hạ hai nhà thanh danh, nhìn từ Văn Lãng sự nghiệp, chịu nhục trở thành tình phụ đồng dạng nỗ lực hết thảy. Ninh Thư nhìn xem Hạ Hiểu Mạn một bộ bi trắng phải nhảy núi biểu lộ, quả thực không nói muốn chết. Hạ Hiểu Mạn gật đầu. Đúng vậy, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Văn Lãng ca, ta biết ta có lỗi với ngươi. Nếu như ngươi có thể cứu ra Sở Tiêu Nhiên, ta đáp ứng ngươi không đi cùng với hắn. Sau đó, chúng ta rời đi nơi này. Ninh Thư, phốc, Ninh Thư đấm đấm ngực. Chính là nói Hạ Hiểu Mạn vì cứu ra Sở Tiêu Nhiên nhịn đau từ bỏ Sở Tiêu Nhiên. Như vậy tiếp xuống kịch bản có phải là Hạ Hiểu Mạn cùng hắn rời đi nơi này, sau đó mấy năm trở về, Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn lại gặp nhau. Mà Sở Tiêu Nhiên cảm thấy Hạ Hiểu Mạn phản bội mình, Hạ Hiểu Mạn có nỗi khổ không nói được. Hai người lại bắt đầu khẽ đảo ngược luyến tình thâm. Mẹ nó, nàng vẫn là một cái khổ bức nam phối a. Đoán chừng kịch bản cần thời gian mấy năm qua nàng cũng sẽ không đụng Hạ Hiểu Mạn, thuận tiện thay Hạ Hiểu Mạn nuôi hài tử. Ninh Thư lại đấm đấm ngực, nhìn xem Hạ Hiểu Mạn khẳng khái chịu chết biểu lộ. Ninh Thư phất phất tay nói ra, người muốn cùng Sở Tiêu Nhiên liền ở cùng nhau đi, đừng đem ta nhấc lên. Hạ Hiểu Mạn, người muốn làm sao mới hiểu được chúng ta đã kết thúc, người lại muốn tìm đến lão tử. Lão tử chơi chết Sở Tiêu Nhiên. Hạ Hiểu Mạn mở to hai mắt nhìn xem Ninh Thư, mắt hạnh bên trong ngậm lấy thủy quang. Văn Lãng ca, chỉ cần ngươi cứu Sở Tiêu Nhiên, ta về sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi. Lan, Hạ Hiểu Mạn sắc mặt trắng bệch, thần sắc đau thương, hiển nhiên bởi vì Ninh Thư lãnh khốc thương tâm. Hạ Hiểu Mạn vừa đi, Ninh Thư thật sâu thở một hơi. Hạ Hiểu Mạn quả thực đổi mới thế giới quan của nàng. Hạ Hiểu Mạn đối mặt nàng thời điểm luôn luôn mang theo một cỗ mê chi tự tin, còn rời đi nơi này, nói đến đơn giản, để nàng từ bỏ sự nghiệp của mình, liền đi theo ngươi, đầu óc đâu? Hạ Hiểu Mạn quả thực là nghĩ vừa ra là vừa ra, đầu óc đơn giản không thể tưởng tượng. Sở Tiêu Nhiên bị tạm giam, Sở Tiêu Nhiên công ty triệt để trượt. Tất cả công ty tài nguyên đều bị cái khác xí nghiệp cho chia cắt. Cỡ lớn nơi sản xuất bị đương cục đập, số tiền kia tự nhiên chảy vào chính phủ trong túi áo. Tóm lại lần này Sở Tiêu Nhiên sự tình để đương cục đã rút ra trong mắt đâm. Càng là thu hoạch không thu tiền, tài chính cũng không có gian nan như vậy. Thượng vàng hạ cám cộng lại có gần chục tỷ. Có thể thấy được Sở Tiêu Nhiên giá trị bản thân không thấp. Tạm giam Sở Tiêu Nhiên chỉ sợ còn không biết mình đã không có gì cả, bị đương cục thu hết sạch sẽ. Chục tỷ tiền có thể chống đỡ thành phố T khai phát một hai cái cỡ lớn kiến thiết, tỷ như sửa đường, tỷ như kiến thiết thành phố cơ bản công trình. Mà Hạ Hiểu Mạn liền si ngốc chờ lấy Ninh Thư đem Sở Tiêu Nhiên cứu ra. Lại, không dám đi tìm Ninh Thư. Liền sợ Ninh Thư thật đem Sở Tiêu Nhiên giết chết. Hiện tại Hạ Hiểu Mạn có chút sợ Ninh Thư. Mỗi ngày liền ở tại trong biệt thự. Quả thực đều thành hòn vọng phu. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ biết chuyện này. Liền khuyên Hạ Hiểu Mạn từ bỏ Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên hiện tại chính là một cái tội phạm đang bị cải tạo. Đã, không phải là lúc trước cái kia hô phong hoán vũ Sở Đại Tổng Tài. Lại nói lúc, trước cái này nam nhân còn cưỡng bách mình nữ nhi. Hiện tại ra loại sự tình này. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ cảm thấy mình nữ nhi có thể thoát khỏi Sở Tiêu Nhiên. Nữ nhi cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới. Không hề, bị nam nhân kia khi dễ. Nhưng là trong bụng hài tử là cái vấn đề. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ vùng vẫy một hồi lâu để Hạ Hiểu Mạn đi làm nạo thai. Hạ Hiểu Mạn còn chưa có kết hôn. Nếu như lưu lại đứa bé này chính là chưa lập gia đình sinh con, mà lại đứa bé này phụ thân vẫn là một cái tội phạm đang bị cải tạo. Đứa bé này sinh ra tới sẽ hạnh phúc sao? Hạ Hiểu Mạn mụ mụ đây cũng là ra ngoài hiện thực cân nhắc. Đau dài không bằng đau ngắn, Hạ Hiểu Mạn còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là giữ lại, trong bụng hài tử, Hạ Hiểu Mạn nhân sinh sẽ thống khổ khúc chiết rất nhiều. Hạ Hiểu Mạn nghe được mẹ của mình để cho mình đi nạo thai. Một mặt hoảng sợ ôm bụng, chấn kinh đến thanh âm đều biến điệu. Mẹ, người đang nói cái gì? Muốn đánh dụng đứa bé này. Đây là con của ta. Hắn là ngoại tôn của ngươi a. Đây là một đầu sinh mệnh a. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hạ Hiểu Mạn mụ mụ nửa ngày không nói gì. Nghe được khuê nữ của mình nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu mới nói ra. Có thể đem không? Đánh dụng hài tử. Chúng ta rời đi nơi này đi. Chúng ta dọn nhà đi địa phương khác. Đứa bé này ta và cha ngươi nuôi. Đừng cùng Sở Tiêu Nhiên có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép. Hạ Hiểu Mạn lắc đầu. Nói ra, mẹ, ta là không rời đi Sở Tiêu Nhiên. Hắn hiện tại chỉ là tạm thời nghèo túng. Huống chi hắn là hài tử phụ thân. Trong lòng của ta có hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn chờ Sở Tiêu Nhiên trở về sao? Lúc trước, hắn như vậy đối ngươi. Ép buộc ngươi cùng Từ Văn Lãng tách ra. Nếu như không có Sở Tiêu Nhiên, ngươi bây giờ cùng Từ Văn Lãng đã kết hôn rồi. Có hài tử còn không phải con hoang. Hiện tại ngươi nói ngươi yêu Sở Tiêu Nhiên. Hạ Hiểu Mạn, ngươi là muốn chọc giận chết ta cùng ngươi cha sao? Ngươi nhất định phải theo chúng ta đi. Hài tử có thể không đánh dụng, nhưng là không thể lại cùng Sở Tiêu Nhiên gặp mặt. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ nói. Liền đến trong phòng, ngủ đi cho Hạ Hiểu Mạn thu dọn đồ đạc. Hiển nhiên là muốn đem Hạ Hiểu Mạn mang đi. Hạ Hiểu Mạn nhìn xem mình mụ mụ cường ngạnh thái độ, quỳ gối mụ mụ trước mặt, thút thít nói ra, mụ mụ, ta cùng Sở Tiêu Nhiên là thật tâm yêu nhau, cầu ngươi thành toàn chúng ta. Bất luận hiện tại Sở Tiêu Nhiên bộ dáng gì, nữ nhi trong lòng đều yêu hắn. Liền xem như rời đi Sở Tiêu Nhiên, ta cũng sẽ không cùng nam nhân khác kết hôn. Hạ Hiểu Mạn chém đinh chặt sắt nói. Hết chương.